Tần Khống Thiên Hạ, chương 2264, cháu ngoan A, 1. Góc truyện audio.com, siêu, siêu, giống giống, Tần Vương là có thể lợi dụng thần lực tạo vật rồi. Nhưng vật do thủy thần tạo thành mới có thể càng thêm chân thật. Bất luận kẻ nào dưới chí tôn muốn phân biệt ra tuyệt đối không hề dễ dàng. Nhìn xem các loại lực lượng chi vật bỗng nhiên hiện ra. Hồ Nhạc và Nham Động Cao đều chấn kinh, bọn họ cũng đều biết đây là nguyên chi trụ vũ lực lượng của Lăng Tiếu. Nhưng cái này cũng hơi bị kinh khủng đi, những thanh đằng kia điên cuồng loạn trường cuốn tới bọn hắn. Vô số hoa ăn thịt người lăng không hiện ra cắn tới đỉnh đầu. Bọn hắn nhanh chóng phản kích, nổ nát những thanh đằng thực nhân hoa kia, nhưng chúng bị hủy rất nhanh lại dài ra. Hơn nữa đầu biến dị lang vương cùng với hai đầu thần thú kia lại ở cạnh trùng kích ca. Lực lượng của bọn nó có thể so với tồn tại thập nhất giai. Mưa đá theo âm phong cuồng cào, miệng núi lửa lại bộc phát như thiên tai. Năm loại lực lượng toàn bộ đánh tới bọn hắn. Những lực lượng này tuyệt đối không phải Lăng Tiếu năm đó ở cảnh giới thiên tôn hoặc huyền đế có thể so sánh được. Hồ Nhạc và Nham Động Cao dốc hết toàn lực phòng ngự. Bọn hắn đều là thổ thuộc tính, cảm thấy ở đồng bậc muốn phá được phòng ngự của bọn hắn cũng không có nhiều người. Nhưng những lực lượng của Lăng Tiếu lại cường đại kinh người. Những thanh đằng kia trực tiếp quấn tới đầu bọn hắn, một đầu lang vương cùng và hai đầu thần thú kia càng trực tiếp phá tan phòng ngự của bọn hắn. Lực lượng khác càng theo đó tràn đến, càng không ngừng tàn sát bừa bãi thần thể bọn hắn toàn lực chống cự. Vẫn bị đánh đến thương tích đầy mình, vết máu loang lổ, bộ dáng vô cùng chật vật không chịu nổi. Bọn hắn cực kỳ sợ hãi, biết rõ lực lượng Lăng Tiếu quả thật hơn bọn hắn nhiều lắm. Nếu lại cứ tiếp như thế, người chết sẽ chỉ là bọn hắn thôi. Quả nhiên là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lỗ lớn rồi, hai người bọn họ cũng không biết có phải là tâm hữu linh tê hay không. Sau khi ngăn cả lớp không kích này của Lăng Tiếu, rõ ràng tách ra hai hướng lập tức chạy trốn, bọn hắn cũng không biết xấu hổ xưng mình là chí tôn thủy thần. Rõ ràng lại không có cốt khí trốn đi, thật sự khiến người quá thất vọng. Bất quá, Lăng Tiếu há lại để bọn hắn như nguyện, đã muốn đánh chủ ý vào ta, vậy thì lưu lại làm khô lỗi cho ta đi. Lăng Tiếu nhe răng cười một tiếng, thần hồn phân thân hiện ra. Chân thân và thần hồn chia làm hai đường đuổi theo bọn hắn. Lần này, Lăng Tiếu không chút giữ lại, mấy chục lần chiến lực bão tố tăng lên đến cực trí. Phong lực lượng càng toàn lực triển khai, Đế Long Diệt Thiên quyết thức thứ 5, cuồng ảnh tê thiên, ở ngoại vực là nơi cương phong tung hoành, lực lượng một chiêu này được tăng phúc không ít, trực tiếp đánh cho hai người Hồ Nhạc không rõ đông tây nam bắc. Thân thể tổn hại nặng nề, thần huyết vẩy ra không ngớt, tha mạng a, Nham Động Cao đầu tiên chịu không được, đối với Lăng Tiếu phát ra tiếng ai khiếu cầu xin tha thứ. Hồ Nhạc cũng không kiên trì được bao lâu, cũng là phải lên tiếng đầu hàng chịu thua, chúng ta nhận thua rồi, thỉnh thả cho chúng ta một mạng đi, trong lòng Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao hối hận muốn chết. Bọn họ không nghĩ đến Lăng Tiếu tuổi còn nhỏ liền mạnh như thế. Không chỉ đột phá cảnh giới chí tôn thủy thần, liền ngay cả lực chiến đấu cũng là biến thái muốn chết. Hoàn toàn lực áp đồng giai bọn họ, cần biết Hồ Nhạc đã là đế cấp chí tôn đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới mới. Thành tựu tồn tại càng cường hãn hơn, mà giữa tân chí tôn cùng chí tôn lâu năm cũng có chênh lệch trên thực lực. Nhưng mà ở trước mặt Lăng Tiếu lại là không hề thể hiện ra. Nếu như biết Lăng Tiếu biến thái như thế, cho dù bọn họ lại thêm một cái chí tôn đồng giai đến đây, bọn họ cũng không dám lại đánh lần nữa. Lăng Tiếu sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Đáp án này nhất định là phủ định đấy. Lăng Tiếu dù luôn luôn nhận thấy mình là người hiền lành, nhưng mà lúc đối mặt với địch nhân lại chưa từng có nương tay qua. Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao trực tiếp bị chân thân cùng thần hồn phân thân của Lăng Tiếu oanh đến thần thể một lần lại một lần nữa bạo toái. Đạt tới chí tôn thủy thần, thân thể đã rất cường đại, coi như là bị hủy đi cũng có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Chỉ bất quá là cần tiêu hao rất nhiều thần lực mà thôi. Mà cử động lần này của Lăng Tiếu chính là vì tiêu hao hết sạch thần lực của hai người. Giảm bớt thần hồn lực của bọn họ, vì thế đem bọn họ nhất cử khống chế. Hai cái khôi lỗi tốt như vậy, bọn họ tự mình đưa đến cửa. Lăng Tiếu tự nhiên là muốn vui vẻ nhận lấy rồi. Bây giờ hắn đạt tới chí tôn thủy thần rồi. Chính là cần càng nhiều trợ thủ thay hắn đi tìm chí tôn thần tài cùng với thủy nguyên thạch. Đồng thời đây coi như là thành viên nòng cốt để tổ kiến thế lực của mình. Vì chính mình tung hoành thiên vực hoặc là hoành hành vực ngoại tăng thêm càng nhiều bảo đảm. Hồ Nhạc cùng Nham Động Cao cảm nhận được Lăng Tiếu là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà bọn họ muốn trốn lại là không làm được. Tốc độ cùng lực lượng của Lăng Tiếu không biết là gấp bọn họ bao nhiêu lần. Cuối cùng bọn họ bị Lăng Tiếu oanh bạo không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc là không cách nào chống đỡ liền hấp hối rồi. Bọn họ đều tuyệt vọng rồi. Cũng đã nhận mệnh rồi. Bất quá Hồ Nhạc kia lại muốn tự bạo cùng Lăng Tiếu đồng quy vô tận. Đáng tiếc ở trước khi hắn tự bạo thì thần hồn của hắn lại là bị tỏa hồn chú của Lăng Tiếu cường hành tỏa định lại. Nham Động Cao kia cũng không ngoại lệ. Rất nhanh đều bị Lăng Tiếu khống chế được. Thoáng cái liền thu hai đại chí tôn thủy thần. Tâm tình của Lăng Tiếu cao hứng cực kỳ. Có hai tên chí tôn. Hắn còn có nội tình. Sau khi Lăng Tiếu thu hai người này, đắc ý cười cười. Xem ra vẫn giống như trước kia. Bên trong đồng giai khó tìm đối thủ A, nói xong hắn phi hân hướng về phía Vạn Thú Minh mà trở về. Độc Cô Tấn ở Vạn Thú Minh xa xa cũng sớm nhận được tin tức mà Huyên Huyên mang cho lão. Lúc mới bắt đầu lão rất tức giận Lăng Tiếu mang theo Hạ Huyên Huyên mạo hiểm lớn như vậy. Nếu là Viêm tộc thật sự liều lĩnh mà đem bọn họ lưu lại. Bọn họ liền đừng nghĩ chạy được. Còn may Hạ Huyên Huyên bình an trở về. Trong lòng Độc Cô Tấn là vừa kinh vừa mừng. Bởi vì chuyện đã được giải quyết viên mãn. Hắn còn có thể nói được cái gì? Bất quá lúc Lăng Tiếu trở về. Độc Cô Tấn vẫn là không nhịn được mà quở trách Lăng Tiếu một phen. Nói hắn không nên mang theo Hạ Huyên Huyên cùng đi mạo hiểm. Càng nhắc nhở sau này tuyệt đối không thể lại làm loại chuyện này. Lăng Tiếu cũng là không có tranh công, ngược lại hạ thấp tư thái tùy ý Độc Cô Tấn tùy tiện nói mà không ngần ngại. Bởi vì kính dạ yêu trẻ luôn luôn là truyền thống mỹ đức của hắn. Cuối cùng Độc Cô Tấn cũng là mắng đến mệt mỏi, cũng không lại tính sổ Lăng Tiếu nữa, ngược lại cho Lăng Tiếu một cái không gian giới, bên trong cư nhiên chứa không ít thần tài. Trong đó cũng bao gồm một ít chí tôn thần tài. Cách chương.